Loạn nhịp Tần Phương Hảo, chương 14, đăng lên mạng xã hội hay, thả thính, vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tụng bắt xe về căn nhà cũ. Tuy nhà Bùi Tụng có căn hộ rộng rãi hơn 200m² ở khu Kinh Giang, nhưng cậu không thích sống ở đó vì Bùi Văn Viễn và Triệu Mẫn thường xuyên vắng nhà, khiến không gian trở nên lạnh lẽo và cô quạnh. Cậu vẫn thích ở căn nhà cũ hơn. Căn nhà cũ là nơi cậu được bà ngoại yêu thương nuôi nấng. Và sau khi bà qua đời, cậu vẫn dành phần lớn thời gian sống ở đây. Dù mẹ Triệu Mẫn nhiều lần khuyên cậu chuyển đến nhà mới để tiện nghi hơn, nhưng cậu đều lấy cớ việc học hành để từ chối. Trương Trì bước vào nhà một cách thành thạo, nhìn quanh rồi hỏi. Sao bên ngoài nhà cậu lại rào kín thế này? Sắp sửa xây gì à? Ừ, Bùi Tụng ném cho cậu ta một đôi dép lê. Nghe nói là cải tạo khu dân cư cũ, thế thì giá nhà cậu lại tăng rồi. Trương Trì vừa xỏ dép vừa nhìn quanh, suýt xoa khen ngợi. Khu trung tâm, mật độ thấp, nhà kiểu Tây lại được bảo tồn tốt, xung quanh còn được cải tạo nữa chứ. Giá nhà chắc chắn tăng vù vù cho mà xem, không làm môi giới bất động sản thì phí quá. Bùi Tụng cười mắng yêu, đứng dậy rót một cốc nước, uống ừng ực rồi nói. Nhà tốt đến mấy cũng không bằng biệt thự nhà cậu, ở biệt thự cũng có tự do gì đâu. Trương Trì cười, toàn là tường với tường. Tường cái nỗi gì, cậu ta muốn nói là, lồng son, thì có, Bùi Tụng lắc đầu ngán ngẩm trước sự, thiếu chữ nghĩa, của người anh em, nói, nếu bán căn nhà này đi, mình chẳng còn là mình nữa. Cũng đúng, nơi này chứa đầy kỷ niệm cậu mà, Trương Trì vừa nói vừa lôi mấy đĩa game ra khỏi cặp, hỏi. Chơi game nào đây, cậu tự chơi đi, lát nữa tớ phải học bài, sao khoảng cách giữa người với người lại lớn hơn khoảng cách giữa người với cún thế nhỉ? Trương Trì buông tiếng thở dài, nhận ra câu nói vừa rồi có phần hơi quá, vội vàng chữa lại. Cún là, ý tớ không phải vậy đâu, tớ chỉ đang than thở thôi, mẹ tớ suýt nữa choi tớ vào ghế học bài đấy. Còn cậu thì được tự do muốn làm gì thì làm, lại còn tự giác nữa chứ. Tự do không chỉ là muốn làm gì thì làm, tự do thực sự luôn phải trải qua thử thách và khó khăn. Trương Trì chưa chắc đã hiểu những lời này, Bùi Tụng lắc đầu, nói. Biết ngay là miệng cậu chẳng nói được lời nào hay ho. Rồi đi vào bếp, hôm nay mạng xã hội đang dần dần chia sẻ video bài phát biểu của cậu kia. Cậu hot quá rồi, cún ơi. Trương Trì vừa nói vừa đi vào bếp, thấy Bùi Tụng đang chuẩn bị mì ăn liền. Cậu ngạc nhiên hỏi. Ơ, cậu ăn mì gói đấy à? Bùi Tụng ngừng tay xé gói gia vị, khẽ nhếch mép cười. Sao thế cậu ấm, thấy tôi ăn mì gói có vẻ thảm hại lắm à? Thôi đi. Trương Trì dùng khuỷu tay huých Bùi Tụng, bảo cậu ta đừng tự chê bai mình nữa. Pha cho tôi một bát với, ở nhà mẹ tôi không cho ăn cái này. Bùi Tụng mở tủ, lấy thêm một gói mì rồi chần chừ. Hay là, nấu luôn nhỉ, hỏi tớ làm gì? Trương Trì gãi đầu, cười chừ. Tớ còn chẳng biết bật bếp nữa là. Bùi Tụng sống một mình đã lâu, anh cũng biết nấu một vài món ăn được. Trương Trì dựa vào cửa bếp. Nhìn Bùi Tụng bận rộn đun nước nấu mì, buột miệng. Công nhận bố mẹ cậu cũng lạ thật, rõ ràng cậu là con ruột mà, đi rồi về cũng chẳng thấy nói năng gì. Miễn là không cắt mất thẻ của tôi là được, Bùi Tụng vừa nói vừa thoăn thoắt đập hai quả trứng vào nồi. Một lúc sau, Bùi Tụng bưng bát mì vào phòng làm việc. Lúc nãy còn ở đây, giờ Trương Trì đã lăn ra ngủ ngon lành trên chiếc ghế lười, tư thế thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà cũ của Bùi Tụng được trang trí theo phong cách gỗ tự nhiên, mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị. Dù đã trải qua vài chục năm, không gian nơi đây vẫn toát lên vẻ ấm cúng, gần gũi, không hề lỗi thời. Phòng làm việc cũng không ngoại lệ. Phòng làm việc có một tủ sách cao ngất, chất đầy những cuốn sách đủ thể loại. Bên kia là bức tường có màn hình TV lớn kết nối với đủ loại máy chơi game đời mới. Bức tường còn lại là kệ đựng đồ, để thiết bị chụp ảnh và các tác phẩm của cậu. Trương Trì cảm thấy Bùi Tụng có một ý chí kiên định đến mức đáng kinh ngạc. Dường như không có việc gì có thể làm khó được cậu ta. Chỉ cần Bùi Tụng muốn, cậu ta sẽ dốc toàn lực để đạt được mục tiêu, và kết quả luôn vượt ngoài mong đợi. Ví dụ như kệ Lego này, Trương Trì cũng thích Lego, nhưng chỉ thích lắp ráp theo hướng dẫn có sẵn. Còn Bùi Tụng thì khá. Mô hình Lego ấn tượng nhất trong phòng Bùi Tụng chính là mô hình thu nhỏ căn phòng làm việc này. Cậu tự tay thiết kế bản vẽ 3D tỉ mỉ rồi dành trọn mùa hè để lắp ráp từng chi tiết. Từ tường sách, khu vực chơi game đến kệ đựng đồ, mọi thứ đều được tái hiện sống động như thật. Lúc đó, khi nhìn thấy mô hình hoàn thiện, Trương chỉ sững sờ đến mức suýt quỳ xuống lại bùi tụng luôn. Tiếc là, đến giờ bùi tụng vẫn chưa cho cậu ta chạm vào mô hình dù chỉ một lần. Đối với Trương Trì, căn phòng làm việc của bùi tụng chẳng khác nào thiên đường. Vừa bước vào, cậu đã không khỏi thốt lên. Cún ơi, phòng làm việc của cậu đỉnh thật đấy, lần nào đến tớ cũng phải trầm trồ. Bùi tụng bưng bát mì, lười biếng dựa vào cửa. Tiền cả đấy, không, không, chỉ có tiền thôi thì không thể nào tạo ra được không gian nghệ thuật đỉnh cao như thế này đâu. Trương Trì nịnh nọt không tiếp lời. Ăn nữa không? Ăn, ăn chứ. Trương Trì vừa nói vừa nhận lấy bát mì, nhưng ngay lập tức, cậu ta há hốc mồm kinh ngạc. Ôi trời, đây là mì ăn liền phiên bản thượng hạng à, bên trong có tôm bóc nõn, thịt hộp chiên vàng ươm, trứng lòng đào béo ngậy và rau bina xanh mướt, tất cả được trình bày đẹp mắt. Tô mì vài chục nghìn mà nhìn giống như mấy trăm nghìn. Bùi tụng cười khẽ, đẩy bát mì về phía Trương Trì. Thôi nào, nói nhiều quá, cậu là khách quý của tôi, sao có thể để cậu ăn mì không được chứ? Trương Trì cảm động muốn khóc, đừng nói nữa, tôi muốn lấy cậu quá. Thôi thôi, nổi hết da gà rồi. Bùi tụng vừa nói vừa dùng mình, quay người bước ra khỏi phòng. Khi bùi tụng quay lại, Trương Trì đang say sưa chụp ảnh bát mì từ mọi góc độ. Bùi tụng hỏi, cậu làm gì thế, đang lên vòng bạn bè chứ? Một bát mì yêu thương nóng hổi thế này không xứng đáng có một slot trên mạng à? Trương Trì đứng dậy, dùng ống kính góc rộng chụp cả căn phòng. Bùi tụng vừa ăn một miếng mì vừa nói, đăng thì đăng, miễn là đừng có tác tên tôi vào là được. Sao thế, sợ tớ, rước ong về tổ, cho cậu à? Trương Trì cười tinh quái. Bùi tụng thản nhiên, một tiếng, được thôi, vậy để tôi viết thật nhé. Trương Trì vừa nói vừa giả vờ gõ phím, miệng lẩm bẩm. Bùi, tống, thật, ra, rất, nhớ, cậu. Bùi tụng liếc xéo cậu ta một cái. Muốn chết hả? Thôi nào, cậu bảo tớ viết gì cũng được mà. Trương Trì thấy bùi tụng thực sự không muốn nghe tin tức gì về đối tư, liền đặt điện thoại xuống. Được rồi, tớ không trả lời là được chứ gì. Màn đêm buông xuống, căn phòng trở nên ấm áp. Đang ăn ngon lành thì điện thoại của Trương Trì reo lên hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta giật mình, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình, suýt chút nữa thì đưa cả bát mì vào mũi. Thấy Trương Trì cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, bùi tụng lên tiếng. Muốn xem thì xem đi. Trương Trì cầm điện thoại, gõ chữ một lúc rồi ngẩng lên hỏi bùi tụng. Cậu giỏi thật đấy, làm sao mà nhịn được không trả lời tin nhắn của đối tư thế? Dù không ưa gì đối tư, nhưng Trương Trì thừa nhận rằng nếu cô nàng nhắn tin, cậu ta khó lòng mà làm ngơ được. Đối tư đúng là một mỹ nhân, hoa khôi của trường nhất trung cơ mà. Từ học sinh đến giáo viên, ai cũng có thiện cảm với cô nàng. Chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút của đối tư, ngoại trừ tên. Cún, bùi tụng cứng đầu này. Bùi tụng gật đầu, thản nhiên đáp. Ừ, bật chế độ không làm phiền rồi. Cậu không chặn đối tư, dù sao cũng từng là bạn học, giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì sâu sắc. Cậu không muốn làm quá lên. Trương Trì thầm nghĩ bụng, bùi tụng đúng là cao tay thật. Thấy bùi tụng cứ dửng dưng như không, Trương Trì bỗng muốn kiếm chuyện. Cậu ta sờ cằm suy nghĩ một lúc, thăm dò. Thế, Tiểu Mạt thì sao? Bùi tụng ngẩn người, hỏi. Cô ấy làm sao? Tin nhắn của cô ấy cậu có trả lời không? Bùi tụng đáp, cũng không có gì quan trọng lắm. Từ khi kết bạn với Trình Bắc Mạt, hai người nói với nhau chưa đến 10 câu. Sau đó không liên lạc lại. Avatar của Trình Bắc Mạt đã bị đẩy xuống tít dưới, khuất hẳn khỏi tầm mắt. Bạn cùng bàn của em họ tôi vừa nói. Bùi tụng nghe mà đầu óc quay cuồng, ngắt lời hỏi. Ai, bạn cùng bàn của em họ tôi ấy, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Cô ấy học trường Bắc Trung. Bạn gái mới của cậu à, bạn gái cái nỗi gì, bạn online thôi mà. Trương Trì gạt phát lời bùi tụng, cậu đừng cắt ngang. Cô nàng này như cái da đa bắt sóng bát quái ấy, biết hết mọi thứ luôn. Tớ đã moi được kha khá thông tin từ cô ấy rồi, cậu nghe thử xem sao. Không quan tâm, bùi tụng đứng dậy, định bỏ đi. Khoan đã, liên quan đến bé Mạt đấy. Trương Trì vội vã gọi bùi tụng lại. Tôi nghĩ đây là tin tốt cho cậu đấy. Bùi Tụng liếc nhìn Trương Trì, nhếch mép cười. Nói xem nào, để có được những thông tin này, cậu đã phải bán bao nhiêu bí mật của tôi cho cô ta rồi. Cậu xem tớ là loại người gì chứ? Chuyện riêng tư của cậu tớ chắc chắn sẽ không nói. Trương Trì vỗ ngực thề non hẹn biển. Thế nào, muốn nghe không? Nói đến đây, Trương Trì bỗng dưng im bặt. Mười mấy giây trôi qua trong im lặng, Bùi Tụng không kìm được tò mò ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt gian xảo của cậu ta. Vừa nãy còn tỏ vẻ không hứng thú cơ mà, sao giờ lại sốt ruột thế? Bùi Tụng lạnh lùng nói, có gì thì nói mau đi. Trương Trì hắng giọng, hào hứng kể, này, cậu có biết không? Hôm tụi mình gặp Tiểu Mạt ở hiệu sách, có một cậu bạn đi cùng cô ấy. Cậu ta chạc tuổi mình với cậu, nghe đâu là bạn thanh mai trúc mã của Tiểu Mạt đấy. Bùi Tụng thoáng nhíu mày, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc thật, thay vào đó là vẻ mặt. Chuyện này thì có gì mà lạ, chán ngán trước những lời dài dòng của cậu ta, Bùi Tụng ngắt lời. Vào thẳng vấn đề đi, tưởng Tiểu Mạt thích cậu kia chứ, hóa ra không phải, cô ấy có hai người bạn thanh mai trúc mã, một nam một nữ, lớn lên cùng nhau, hình như đôi bạn kia mới có ý với nhau, không liên quan gì đến Tiểu Mạt cả. Ồ, Trương Trì ngạc nhiên, tin tức, chấn động, như vậy mà cậu Trì, ồ, thôi à, chứ muốn sao nữa. Trương Trì còn háo hức hơn cả cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hai người không còn rào cản gì nữa rồi, tự tin mà tấn công đi. Trước kia còn thấy áy náy, còn giờ thì không cần nữa, không cần phải mang gánh nặng đạo đức nữa. Theo đuổi gì chứ, tôi rảnh rỗi lắm à, Bùi Tụng lấy tạp chí ra đọc. Sắp thi hàng tháng rồi đấy, trường bát chung của các cậu thi hàng tháng môn, nhiếp ảnh đại chúng, à, Trương Trì liếc nhìn bìa tạp chí. Đây không phải là tạp chí cậu mua hôm lần đầu gặp Tiểu Mạt sao? Quả nhiên cậu không quên được cô ấy. Bùi Tụng, Trương Trì bỏ cả game, cứ bám giết lấy Bùi Tụng mà hối thúc. Thế nào, có định ra tay không? Có định không hả? Bị Trương Trì hỏi dồn dập khiến Bùi Tụng bực mình, anh. Bốp, một cái đóng sầm cuốn tạp chí lại. Người ta đã nói rõ rồi, đừng có gán ghép lung tung nữa. Cô ấy tự nói ra à, chứ còn sao nữa? Trương Trì thấy lạ. Ngay cả đới tư còn không cưỡng lại được cậu, vậy mà cô ấy lại không thích cậu ư, Bùi Tụng duỗi người. Tớ có phải là tiền đâu mà ai cũng phải thích, Trương Trì phân tích theo một góc độ khác, con gái hay nói ngược mà. Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Tụng chỉ muốn vỗ tay tán thưởng Trương Trì. Tên này đúng là cao thủ, tự ăn ủi, mà, Bùi Tụng gật gù, tớ hiểu rồi, những cô gái từ chối cậu đều chỉ đang nói ngược thôi. Nói chuyện thoải mái thôi. Đừng có cà khịa nhau thế chứ. Trương Trì sốt ruột nói. Cún là, tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc cả đời thôi mà. Tớ mới 17 tuổi thôi, cảm ơn nhé. 17 tuổi thì càng phải yêu một lần cho đáng đời chứ. Tinh thần lúc cậu phát biểu đâu rồi? Sống hết mình với đam mê. Bông lụa, đi chứ, Trương Trì hăng say nói. Cô ấy không thích cậu, không có nghĩa là cậu không thể. Thả thính, cô ấy, hai người đã kết bạn rồi còn gì. Cứ đăng nhiều hình ảnh lên mạng xã hội cho cô ấy xem, ảnh đẹp, cả tủ sách này, Lego này, khuôn mặt đẹp trai của cậu này, cơ bụng của cậu này, cái nào mà không đăng được. Càng nói càng quá đáng, đây là đăng lên mạng xã hội hay là... Thả thính, vậy, Trương Trì nói chắc như đinh đóng cột, cậu cứ thử đăng đi, nếu cô ấy thả tim thì có nghĩa là hai người có cơ hội đấy. Theo đuổi con gái, quan trọng nhất là phải thả thính, xem phản ứng thế nào. Bùi Tụng nhướng mày, lười nhác đáp. Cần cậu phải dạy chắc. Trương Trì hăng hái nói. Nói như thể cậu là chuyên gia tình trường ấy. Cậu cứ nhắn tin cho cô ấy bảo có chuyện muốn nói rồi im thin thít. Đảm bảo cô ấy mất ngủ cả đêm cho xem. Số thư tình Bùi Tụng nhận được, chắc cũng sắp xỉ số thư Trương Trì từng gửi đi. Bùi Tụng hỏi ngược lại. Toàn là kinh nghiệm thất bại của cậu thôi đúng không? Cậu dùng có hiệu quả không mà bày đặt dạy đời. Trương Trì ngượng ngùng gãi đầu. Cậu ta dùng cách này thường chỉ có hai kết quả, bị mắng té tát hoặc bị chặn luôn. Nhưng Bùi Tụng thì khác, cậu ta là Bùi Tụng mà. Bùi Tụng cởi áo phông, chuẩn bị đi tắm, thấy Bùi Tụng vẫn rừng rưng, Trương Trì bèn dùng kế khích tướng. Nếu cậu không tán thì để tớ tán đấy, bạn tớ nói Mạt Mạt là hoa khôi của trường bát chung đấy nhé. Bùi Tụng thậm chí còn không thèm quay đầu lại, chỉ buông một câu. Cô ấy phải thích cậu đã chứ. Trước khi đi ngủ, Trình Bắc Mạt lướt thấy một bài đăng của Bùi Tụng trên mạng xã hội. Kết bạn với Bùi Tụng bao lâu nay, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta đăng bài. Chỉ là một bức ảnh, không kèm caption. Bức ảnh chụp khung cửa sổ cổ kính, bên ngoài là bầu trời hoàng hôn rực rỡ sắc màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây trời và ánh chiều tà hòa quyện tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Quả thật thiên nhiên mới là bậc thầy hội họa. Người chụp ảnh thật tinh tế, khung cửa sổ như một khung tranh tuyệt mỹ, ôm trọn cảnh hoàng hôn rực rỡ. Vẻ đẹp bình yên mà hùng vĩ, khiến người xem như đang thưởng lãm một tuyệt tác nghệ thuật. Nghe đồn Bùi Tụng chụp ảnh đẹp, quả không hổ danh. Trình Bắc Mạt thả tim cho bài đăng của Bùi Tụng. Vài phút sau, điện thoại reo lên. PS, về nhà an toàn chứ? Hình đại diện quen thuộc bất ngờ hiện lên đầu danh sách tin nhắn. Mấy tiếng rồi mới hỏi, có phải hơi muộn màng không? Momo, rồi, còn cậu thì sao? PS, chưa về, vẫn đang tăng ca ở khách sạn suối nước nóng. Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ chuyện này. Nhưng cô vẫn tiếp lời, vậy cậu giữ gìn sức khỏe nhé. Một lúc sau, không thấy cậu ta trả lời, Trình Bắc Mạt nghĩ mình đùa hơi quá, bèn chuyển chủ đề. Nhìn avatar của cậu tớ cứ thấy quen quen, như đang gợi ý gì đó. Vừa hay lúc cô vừa gửi tin nhắn đi, Bùi Tụng cũng gửi đến một tin nhắn. À phải rồi, có chuyện muốn nói với cậu. Trình Bắc Mạt thu hồi tin nhắn vừa gửi, gõ lại. Cậu nói đi. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Đối phương đang nhập trên đầu hộp thoại, bỗng nhiên trước mắt lóe lên. Bùi Tụng đã thay đổi avatar thành một hình vẽ nguệch ngoạc, một chú chó nhỏ khá dễ thương. Trình Bắc Mạt bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp, chờ mãi, chỉ thấy, đang nhập, mà không thấy tin nhắn đâu, đang viết văn à, PS, thôi, mai gặp rồi nói, ngủ sớm đi. Trình Bắc Mạt hoàn toàn không ngủ được nữa, rốt cuộc anh chàng này đang có ý gì đây, cách chương.